Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, loại bỏ. Chương 428, loại bỏ. Hai cái này mới nhất lấy được đạo cụ. Lâm Diệp nhìn cũng là cảm thấy hiếm lạ. Cái này quảng cáo loa nhỏ, giống như là chơi trong trò chơi loa nhỏ đồng dạng. Thế nhưng, đến tột cùng sử dụng về sau, cái hiệu quả này là thế nào đây này? Cái kia sẽ không thật là tại mỗi cái bộ não người ở trong vang lên a? Vậy coi như thiên thọ rồi. Nếu không phải chỉ có một cái quảng cáo loa nhỏ, Lâm Diệp khẳng định biết trước thử dùng một chút. Trên đường về nhà, trên cơ bản Lâm Diệp chỉ cần đi ngang qua siêu thị hoặc là quầy bán quà vặt loại hình, đều sẽ thấy không ít người đang tại cái kia tranh mua Lâm sư phụ mì ăn liền. Lão bản, sao có thể không có đâu? Ta vừa mới nhìn thấy ngươi dỡ hàng mấy dương Lâm sư phụ mì ăn liền a. Nhanh, cho ta đến một dương trước. Chấm ngoặc kép, một tên khách hàng đang cùng quầy bán quà vặt lão bản tranh luận lấy. Thật không có, tiểu điếm cũng chỉ là buôn bán nhỏ, lưu lượng khách không lớn, cho nên lửa hoa nhà máy bên kia liền cho chúng ta điểm ấy mì ăn liền hạn ngạch. Vừa rồi đã trở thành bị ngươi phía trước tới mấy người toàn mua đi. Quầy bán quà vặt lão bản cũng là mặt lộ vẻ khó xử nói. Ngay cả chính ta muốn ăn đều không có. Sớm biết liền lưu một dương hạ xuống. A, vậy ngươi lần sau nhập hàng muốn lúc nào a? Nhất định phải cho ta trước dự lưu a. Tên kia khách hàng cũng là vẻ mặt uể oải nói. Ta đều đã chạy mười mấy cửa tiệm, tất cả đều không có hàng. Cái này đóng gói túi mì ăn liền, nhưng so sánh đi tiệm mì còn khó hãy đợi a. Ta cái này thật khó mà nói. Hiện tại ngay cả lửa hoa nhà máy bên kia cũng giống như vậy. Vừa lo cao hàng, lập tức liền bị lôi đi. Chúng ta muốn đặt trước, đều nhất định phải tới đoạt. Chấm ngoặc kép, lão bản cũng là không thể làm gì khác hơn nói ra. Cùng loại dạng này đối thoại, tại Kiến An thành phố phố lớn ngõ nhỏ chỗ nào cũng có. Có thể nói, từ phía trên giá biển quảng cáo mở rộng ra, kết hợp Lâm sư phụ mì ăn liền mỹ vị. Thật tại Kiến An thành phố nhấc lên một lần tranh mua mì ăn liền chiều dâng tới. Lâm gia mở thực phẩm nhà máy kỳ thật cũng không lớn. Đang ở Nhạc Phong thôn, là thu mua trước kia hai cái phải sập tiệm thực phẩm nhà máy về sau sát nhập. Nhà máy lấy tên Lửa Hoa nhà máy. Lửa Hoa hai chữ chính là Lâm Diệp, Diệp chữ. Công ty tên cũng là Kiến An thành phố Lửa Hoa thực phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn. Bởi vì nhà máy so sánh cũ nát, dây chuyền sản xuất cũng bổ túc, sản lượng vẫn tương đối có hạn, cho nên căn bản là theo không kịp trước mắt như thế lửa nóng tiêu phí thị trường. Trong lúc nhất thời, có thể nói Kiến An thành phố quý hiếm nhất liền là Lâm sư phụ mì ăn liền. Cái này nhưng thật sự là có tiền ngươi cũng không mua được vật hiếm có. Nhất là một chút tiểu hài tử. Nhìn tới nhà người khác tiểu hài cầm lấy đóng gói túi mì ăn liền đang làm ăn. Liền cũng nháo muốn ba mẹ của mình cũng đi mua. Nhưng mà, thường thường chờ những này phụ mẫu bất đắc dĩ đuổi tới gần nhất siêu thị lúc. Mới phát hiện trong siêu thị Lâm sư phụ mì ăn liền kệ hàng cũng sớm đã trống rỗng. Đồng thời, còn có một số người liền canh giữ ở siêu thị kệ hàng bên cạnh. Chuẩn bị vừa đến hàng liền tranh mua. Những người này chính là đâu đâu cũng có. Hoàng Ngưu Đảng, Hoàng Ngưu xào vé xe lửa, buổi hòa nhạc vé vào cửa, quả táo điện thoại vân vân, đều không thể bình thường hơn được. Thế nhưng, cái này Kiến An thành phố Hoàng Ngưu lúc này xem như mốt. Thế mà xào lên mì ăn liền tới. Lâm sư phụ mì ăn liền định giá phi thường thân dân. Phổ thông đóng gói giá bán lẻ một nguyên một bao. Hướng biển vị tươi. Xương sườn vị cùng mì thịt bò các loại đặc sắc mì ăn liền. Chính là lưỡng nguyên một bao. Thế nhưng, bây giờ đang Kiến An thành phố chợ đen. Một bao Lâm sư phụ mì ăn liền giá cả đã trở thành bị xào đến 50 nguyên một bao. Cái này hoàn toàn là tràn giá gấp mấy chục lần. Càng có một ít Kiến An thành phố tiệm cơm, bởi vì mời chào sinh ý, cũng đẩy ra một món ăn gọi là Lâm sư phụ mì ăn liền. Kỳ thật chính là dùng đóng gói túi mì ăn liền ngâm nở. cũng dám kêu giá bán 100 nguyên một bát. Hỗn đàn, không có khả năng. Liền đơn giản như vậy mì ăn liền. Làm sao có thể như thế dễ bán? Thân là Đông Nam Thực phẩm Công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý Vương Trạch Vân. Nghe thủ hạ báo cáo, tức giận đến đập bàn một cái. Mặc dù hắn trước đó liền hết sức coi trọng Lâm sư phụ mì ăn liền. Thậm chí không tiếc hoa mấy triệu muốn đi thu mua. Nhưng mà, hắn cũng vạn vạn không nghĩ đến. Lâm sư phụ mì ăn liền lại có thể nóng nảy thành cái dạng này. Cái này còn vẻn vẹn chẳng qua là tại Kiến An thành phố. Nếu như là tại cả nước phạm vi đâu. Cái kia rầm rộ hoàn toàn không dám tưởng tượng. Có thể hay không dẫn phát nhân dân cả nước điên cuồng tranh mua đâu. Dân tộc Trung Hoa cho tới bây giờ đều là một cái ăn hàng, chủng tộc. Không có cái gì là không thể ăn. Cũng không có gì có thể ngăn cản chúng ta ăn ăn ngon bộ pháp. Cho nên, một khi Lâm sư phụ mì ăn liền toàn diện trải hàng đến cả nước các nơi. Vương Trạch Vân đã trở thành có thể tưởng tượng đạt được. Vậy sẽ kinh khủng đến cỡ nào? Không được, ta nhất định phải ngăn cản Lâm sư phụ mì ăn liền mở rộng. Không thể để cho hắn từ Kiến An thành phố thẩm thấu ra ngoài. Không, không những như thế. Ta còn muốn đem hắn hoàn toàn bóp chết. Đang ở cái này Kiến An trong thành phố bóp chết. Nắm chặt nắm đấm. Vương Trạch Vân liền lập tức gọi mấy cái điện thoại. Liên hệ Kiến An thành phố nơi đó so sánh lớn cùng nổi tiếng siêu thị người phụ trách. Lưu Tổng, ta nói cho ngươi. Ngươi nếu là còn muốn cùng chúng ta Đông Nam Thực phẩm Công ty trách nhiệm hữu hạn hợp tác. Nhất định phải đem Lâm sư phụ mì ăn liền toàn miễn loại bỏ. Có ta không có hắn. Có hắn không có ta. Ta hôm nay thế nhưng đem lời nói để ở chỗ này. Chấm ngoặc kép. Đánh ra cú điện thoại đầu tiên. Vương Trạch Vân chính là có nửa uy hiếp ngữ khi nói ra. Dù sao. Đông Nam Thực phẩm Công ty trách nhiệm hữu hạn có lẽ tại cả nước phạm vi bên trong đồng thời không? Tính là gì? Nhưng ở Mân tỉnh bên trong. Lại là vững vàng chiếm cứ thực phẩm cự đầu vị trí. Nhỏ đến một chút đồ ăn vặt đồ gia vị, lớn đến các loại rau quả chim thịt lạnh liên cung ứng. Hầu như đều cầm giữ tại Đông Nam Thực phẩm Công ty hữu hạn trong tay. Bởi vậy, Đông Nam Thực phẩm Công ty trách nhiệm hữu hạn tự nhiên là nắm có rất lớn ngữ quyền. Những cái kia siêu thị hoặc là cửa hàng giá rẻ nếu như không nghe lời. Bọn hắn có thể đơn phương gãy mất các loại thực phẩm nguyên liệu nấu ăn cung ứng liên. Để bọn hắn siêu thị không hàng có thể bán. Vương Tổng, ngươi đây không phải để cho chúng ta khó xử à. Ngươi là không biết, cái này Lâm sư phụ mì ăn liền hiện tại có bao nhiêu nóng này. Chúng ta vừa mới lên giá hàng, một chút liền bị cướp sạch. Chấm ngoặc kép, bên đầu điện thoại kia Lưu Tổng nói ra. Thế nhưng, Vương Trạch Vân thái độ lại là phi thường kiên quyết nói. Lưu Tổng. Ta lời nói là thả ở đây. Cái này chướng, ngươi hẳn là tính toán rõ ràng. Là không bán như thế một cái không có nhiều lợi nhuận Lâm sư phụ mì ăn liền đâu. Vẫn là không bán chúng ta Đông Nam Thực phẩm Công ty trách nhiệm hữu hạn mấy trăm loại khác biệt. Thực phẩm đâu? Đừng. Vương Tổng, ta biết sai. Loại bỏ. Ta lập tức đem Lâm sư phụ mì ăn liền quầy chuyên doanh cho rút lui còn không được à. Nói thực ra, bán cái này lợi nhuận cũng quá ít, mà lại bọn hắn sản lượng cũng theo không kịp, căn bản cũng không kiếm tiền. Ta lập tức loại bỏ, tuyệt đối không tại chúng ta bên trong siêu thị bán Lâm sư phụ mì ăn liền. Chấm ngoặc kép, Lưu Tổng lập tức bảo đảm nói. Ha ha, cái kia liền đa tạ Lưu Tổng lý giải cùng ủng hộ. Giải quyết xong một cái. Vương Trạch Vân liền xem mèo vẽ hổ lục tục ngo ngoe gọi điện thoại uy hiếp cái khác siêu thị cùng. Cửa hàng giá rẻ, yêu cầu bọn hắn lập tức loại bỏ Lâm sư phụ mì ăn liền. Cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.